Chương 391, chương 179, Gia Cát Lượng. Muốn không công cẩn, để đại tiểu kiều đi thôi. Tôn Quyền nhìn Chu Du như vậy nói, vì sao Chu Du khiếp sợ nhìn Tôn Quyền, vừa rồi vẫn giúp đỡ chính mình Tôn Quyền dĩ nhiên tại vừa rồi trong nháy mắt đó sau đó, mà bắt đầu đồng ý Triệu Thần lời nói, bởi vì Tôn Quyền chậm rãi nhắm lại cặp mắt của mình nói, đại tiểu kiều thiên phú, thích hợp mỹ nhân kế, nhưng là còn không đợi Chu Du nói cái gì, tiểu kiều liền bưng bít Chu Du môi, cũng không thể được ở lần đầu tiên, không, một lần cuối cùng hôn ta một. Cái tiểu kiều lời nói, làm cho lánh mỹ nhân cắn cùng với chính mình môi dưới, cuối cùng chậm rãi cúi người, các ngươi nói, các ngươi thích Chu Du Tôn Sách, thế nhưng các nàng dĩ nhiên ngoan tâm cự tuyệt các ngươi, đồng thời còn đánh các ngươi Triệu Thần xem lên trước mặt đại tiểu kiều nói, cho nên, các ngươi cứ tới đây đầu tờ mở giờ bản vương rồi hả. Triệu Thần khi nhìn đến hai nàng khóc sức mướt vào nói làm phản nguyên nhân sau đó, trong đầu ngay lập tức sẽ nghĩ ra cái này cái chuyện nguyên do khổ. Nhục kế thế nhưng, Triệu Thần cũng vui vẻ cùng hai nàng diễn thôi, chính mình đối với một cái thiết bản đông ngô vẫn là không có rất tốt đột phá khẩu, vì vậy muốn nhìn xem có thể hay không ở hai nàng trên người tìm một điểm đột phá khẩu. Được rồi, bản vương đồng ý các ngươi quy phục. Triệu Thần nhìn đại tiểu kiều, tùy ý nói. À, hai nàng đều khiếp sợ nhìn Triệu Thần. Liền cái này liền xong chuyện, ngươi liền không nghi ngờ một cái chúng ta quy phục có phải thật vậy hay không? Tiểu kiều quái dị nhìn Triệu Thần nói. Triệu Thần đạm nhiên mà bá đạo nói, thực sự thì tính sao, giả thì tính sao, những thứ này ở bản vương lực lượng tuyệt đối phía dưới đều không có bất kỳ quan hệ nào. Bá đạo tuyên ngôn làm cho đại tiểu kiều đối với Triệu Thần có một cái càng thêm khắc sâu ấn tượng NG. Thế nhưng hai nàng cũng không biết, kỳ thực Triệu Thần chân chính ý tưởng nơi đó sẽ nói cho các nàng biết. Đại tiểu kiều ở Triệu Thần dàn xếp dưới lặng lẽ rời đi. Thế nhưng lệnh Triệu Thần không nghĩ tới là đại vương Gia Cát Lượng muốn gặp đại vương từ cổ hủ đối với Triệu Thần đại vương xưng hô được khen liếu chi phía sau, đối với Triệu Thần xưng hô đại vương càng ngày càng nhiều. Mà Triệu Thần cũng không nói gì thêm. Gia Cát Lượng, Triệu Thần ngạc nhiên nhìn truyền lệnh binh đạo, mời hắn vào. Triệu Thần xem lên trước mặt Gia Cát Lượng, ngạc nhiên nói, ngươi nói, ngươi đem chị em của ngươi nhóm đều thả ở bên cạnh ta. Gia Cát Lượng nhìn Triệu Thần gật đầu một cái nói, thế nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể giúp các nàng giải tỏa. Triệu Thần khoát tay háo nói, cái này không là vấn đề, bản vương đồng ý, thế nhưng, ngươi ni còn có giải tỏa phía sau các nàng đâu, rốt cuộc là nghe lời ngươi, hay là nghe bản vương. Cái này muốn lộng tinh tưởng, bản vương cũng không muốn vì người khác làm giá y, cái này không thành vấn đề, ta có thể bảo đảm các nàng nghe lời ngươi. Gia Cát Lượng nhìn Triệu Thần nói. Triệu Thần nở nụ cười, hợp tác khoái trá cứ như vậy, quỷ dị hai cái đàm phán cứ như vậy đánh thành, chỉ là Gia Cát Lượng cũng không biết mình nói chuyện ở Triệu Thần âm thầm ý bảo dưới, bị đại kiều tiểu kiều toàn bộ thu hết trong thai. Sau đó ra đi, Triệu Thần lạnh nhạt nói. Gia Cát Lượng ngơ ngác nhìn đại kiều tiểu kiều hai nữ nhân này dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt của mình sức sở. Mỹ nhân kế cùng khổ nhục kế thí sinh sửa chữa, Tôn Quyền cũng không có thông báo người khác, vì vậy liền xuất hiện cái này kinh khủng tông xe. Không nghĩ tới Gia Cát Lượng ngươi dĩ nhiên, đại kiều nói, không nghĩ tới Gia Cát Lượng ngươi dĩ nhiên cũng cùng chúng ta cùng nhau phản bội. Được rồi, Triệu Thần nhìn đại kiều nói, ngươi cũng không cần nói gì. Triệu Thần nói nhìn tam nữ nói, Gia Cát Lượng, ngươi không phải là muốn nghiệm chứng một chút bản vương quan sát giải tỏa năng lực thật giả sao? Đại kiều tiểu kiều, với lúc mượn cơ hội này bản vương cũng cho các ngươi nghe một cái bản vương sau cùng thông điệp. Triệu Thần chậm rãi nói, Chu Du khóa là cả đồng ngô mọi người đều biết, các ngươi đều cho rằng nàng không có cởi ra khóa năng lực, thế nhưng bản vương muốn nói là, đây hết thể chỉ là còn chưa tới thời cơ mà thôi. Chu Du giải tỏa điều kiện là được bổ nhiệm làm xích bích chi chiến đại đô đốc. Cái gì? Tam nữ đều khiếp sợ nhìn Triệu Thần. Tin tưởng hay không, tùy các ngươi, liền còn có đây là khảo nghiệm á. Triệu Thần khỏe miệng hơi cầu dẫn ra nói. Quả thực, nếu như Chu Du giải tỏa sau đó, Gia Cát Lượng đã xảy ra chuyện, liền đại biểu đại kiều tiểu kiều đem sự tình nói cho Tôn Quyền cùng Chu Du. Nếu như vậy, Gia Cát Lượng có Triệu Thần bảo hộ, không hội xảy ra vấn đề gì. Thế nhưng hỏa công phương pháp, quả thực tự sụp đổ. Thế nhưng nếu như Gia Cát Lượng không xảy ra vấn đề gì, đó chính là đại kiều tiểu kiều không có đem sự tình nói cho Tôn Quyền cùng Chu Du. Chẳng qua, cuối cùng còn có một cái tình huống, đó chính là tiểu kiều đại kiều đem chuyện đã xảy ra nói cho hai nàng, thế nhưng hai nàng lại dùng tuyệt đối lãnh tĩnh, làm cho hết thảy đều như thường tiến hành. Thế nhưng xấu nhất tình huống cũng không có cái gì, Triệu Thần muốn tập tề thập thần tướng, nhất định phải làm cho Chu Du ở hiện tại ở cơ hội này cởi ra gông xiềng, dù sao Chu Du nhưng là thủy thần cùng hỏa thần mấy ngày sau. Đông Nô trong quân doanh triển khai kịch liệt thảo luận, không, xác thực nói là kịch liệt phản kháng. Không được, tuyệt đối không thể để cho nàng kế nhiệm đại đô đốc liền đúng a, không có võ tướng thiên phú và phong linh bảng tôn quyền, trong ánh mắt cũng là thoáng hiện hàn quang lạnh lẽo, tất cả câm miệng trong nháy mắt, mọi người đều câm như hến. Hiện tại ta tuyên bố, lúc này đây xích bích đại chiến đại đô đốc, từ Chu Du đảm nhiệm. Tôn quyền như vậy nói. Tôn quyền lời nói sau đó, Chu Du cũng là khẩn trương cảm giác bốn phía tất cả, cũng không phải là cảm giác mọi người thái độ, mà là cảm giác gông xiềng không được A thiếu chủ, tuyệt đối không thể để cho nàng đảm nhiệm đô đốc A, đúng A đang ở tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, chỉ lát nữa là phải tràng diện mất khống chế trong chớp nhoáng này. Lạnh như băng giống như nhất tòa băng sơn một dạng Chu Du trên người, đột nhiên vọt lên một đạo kinh thiên động địa kim quang, một bả vàng lóng lánh khóa lớn từ Chu Du trên đỉnh đầu bay vọt lên. Chu Du Chu Công Cẩn được bổ nhiệm làm xích bích chi chiến đại đô đốc, giải tỏa điều kiện đạt thành giải tỏa bắt đầu xong rồi, trong nháy mắt, Chu Du, Tôn Quyền, Gia Cát Lượng cùng với Đại Kiều Tiểu Kiều đều khiếp sợ nhìn Chu Du giải tỏa, không nghĩ tới, Triệu Thần nói dĩ nhiên là thực sự, Gia Cát Lượng quả thực đều không thể tin được. Gia Cát Lượng nhìn căm thù chính mình Tôn Quyền cùng Chu Du biết, Đại Kiều Tiểu Kiều quả nhiên đem chính mình ly khai báo cho Tôn Quyền cùng Chu Du. Chẳng qua, thì tính sao, chính mình chịu khổ chịu lúc mệt mỏi, các nàng người nào lưu ý quá chính mình tỉ muội của mình, đến bây giờ toàn bộ Đông Ngô còn không người hỏi thăm, đều là y theo dựa vào chính mình cùng với Từ Thứ cùng Hoàng Nguyệt Anh ba người tới nuôi sống. Cái này chút sự tình có ai quá tham dự vào, còn như Triệu Thần bên kia, Gia Cát Lượng đã sớm biết, Triệu Vân ở Triệu Thần bên người mới bắt đầu mấy năm sinh hoạt tốt, thế nhưng trên người nhưng là vẫn luôn mang theo gông xiềng.